nhưng lần này cũng không giống trước. Hai giáo không chỉ xông tới với quy mô chưa từng có mà còn đã hiểu rõ ảo diệu của chủ trận nên đã bố trí quy nguyên đại trận đối kháng. Tục ngữ rằng người đông can đảm, trúc tiên hai giáo tuy đã vào trận nhưng khí thế không hề giảm bớt. Mây mù bỗng dạt sang hai bên lộ ra thân ảnh một đạo cô. Tướng mạo đạo cô nghiêm trang, đầu đội kim quan, đạo bào có viền vàng lấp lánh, tay cầm long hổ ngọc như ý. Bên nhiên đăng đạo nhân đều nhận ra đạo cô đó chính là Kim Linh Thánh Mẫu, một trong bốn đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Kim Linh Thánh Mẫu thản nhiên nhìn thoáng qua trúc tiên rồi nói: các vị đạo hữu, hôm nay tập trung tới đây có lẽ muốn chiến đấu một hồi. Lần này tam giáo đấu trận không kể sinh tử, chỉ phân cao thấp, chư vị nên biết rõ. Nhiên đăng đạo nhân cười nói: nếu chẳng như vậy chúng ta tới đây làm gì? Nếu Kim Linh đạo hữu muốn giữ đức hiếu sinh thì hãy nhận thua để tránh khỏi họa giết chóc. Kim Linh Thánh Mẫu hờ hứng đáp: ta cũng không muốn cùng ngươi đấu khẩu, chỉ là muốn nhắc nhở qua theo lễ tiết mà thôi. Hôm nay đã vào vạn tiên trận ta thì hãy chuẩn bị nhận mệnh đi. Tí nữa sẽ để các ngươi nếm thử lợi hại chính thức của vạn tiên trận. Nhiên đăng đạo nhân thấy Kim Linh Thánh Mẫu nói xong định đi, tay liền vung lên. Một đạo kim quang lóe lên: Kim Linh đạo hữu đừng đi vội. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ cười nhạt, mặc cho kim quang xuyên qua thân thể thì ra chỉ là một ảo ảnh. Nhiên đăng đạo nhân tự thấy hổ thẹn với trúc tiên nên định dẫn mọi người tiến lên, bỗng nghe có tiếng quát trầm đắc. Người lên tiếng chính là Ly Sơn Thánh Mẫu. Nhiên đăng đạo nhân liền ngừng lại. Nam Cực Tiên Ông hơi bất ngờ nhìn về phía Ly Sơn Thánh Mẫu thì nàng đã trầm giọng quát lớn: mau bày quy nguyên đại trận. Nam Cực Tiên Ông biết rõ khả năng của Ly Sơn Thánh Mẫu nên liền hô với Nhiên Đăng đạo nhân một tiếng rồi chỉ huy trúc tiên cấp tốc lập trận theo lời Ly Sơn Thánh Mẫu. Liền đó chung quanh âm phong dày đặc, tựa như có trăm vạn địch nhân, tạo thành khí thế áp bức, thanh thế kinh người. May mà quy nguyên đại trận vừa lúc lập xong nên không bị loạn đổi hình. Tuy phía ngoài truyền đến áp lực đáng sợ nhưng quy nguyên đại trận quả thực huyền diệu. Hàng vạn áp lực vô hình bên ngoài đều bị diệu dụng của trận pháp phân tán bớt, chỉ còn rất yếu đánh lên mọi người. Lần này tới đều là tinh anh hai giáo, áp lực trình độ này cơ bản không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Càn khôn đổi rời. Ly Sơn Thánh Mẫu lại hô lên một tiếng, lần này Nam Cực Tiên Ông không hề chần chừ mà lập tức chỉ huy biến trận. Liền đó bốn phía quang mang lói lên, bốn người chợt xuất hiện từ bốn góc. Bốn người này chính là Ô Vân Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng cùng Bì Lô Tiên. Bốn người nhìn như có vẻ lấy ít đấu nhiều, châu chấu đá xe, nhưng kỳ thực trong tay mỗi người đều cầm Vạn Tiên Phù Ấn, có thể điều dùng lực lượng của Vạn Tiên, thập phần lợi hại. Đám tiên nhân đứng phía trước suýt bị bốn cỗ lực lượng cường đại ép đến không thở nổi. Dưới sự điều phối của Ly Sơn Thánh Mẫu, quy nguyên đại trận biến thành hình tứ giác. Bốn phía cũng có bốn người là Từ Hàng Chân Nhân, Quảng Thành Tử, Kim Cương Giả Xoa Minh Vương cùng Xích Tinh Tử chống lại bốn người bên Triệt Giáo. Xích Tinh Tử đấu với Bì Lô Tiên. Trong nguyên tắc, Bì Lô Tiên ngày sau thành Bì Lô Già Na Phật, một trong tam thế Phật. Lần trước khi tới Tây Phương Giáo, Trương Tử Tinh cũng từng nhắc đến Bì Lô Tiên là đối tượng để Tây Phương Giáo độ hóa, nhưng Bì Lô Tiên cả ngày ở trong Bích Du Cung tính tu khiến tiếp dẫn và chuẩn đề đều không thể gặp được. Chính vì thế có lẽ tam thế Phật trong tương lai phải thay người khác mất. Bì Lô tiên cực sành hộ thân thuật có phần hơn cả Bất Động Minh Vương của Tây Phương Giáo. Ngày đó Trương Tử Tinh tới Bích Du Cung nói một câu: tâm bất động, vạn vật sai bất động tâm bất biến. Vạn vật sai bất biến khiến Bì Lô tiên lính ngộ mà thần thông lại càng được nâng cao thêm một bước. Xích Tinh Tử thầm nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Thủy hỏa thần phong liền phóng ra. Trong tay Bì Lô tiên cũng liền hiện ra vạn tiên phù tỏa bạc quang chói lòa lên thủy hỏa thần quang. Nhưng quy nguyên đại trận lại phát huy tác dụng, vạn tiên lực lại bị phân giải nên không có hiệu quả. Đương nhiên, chú tiên trong quy nguyên đại trận không thể di chuyển nếu không tất không chịu nổi lực của vạn tiên. Thủy hỏa thần phong như tia chớp bắn trúng ngực Bì Lô tiên, nhưng chỉ như bắn lên một vật cứng rắn rồi bắn ngược trở lại. Xích Tinh Tử lại cầm âm dương kính trong tay chiếu ra. Bạch quang chói lòa nhưng chiếu lên người Bì Lô tiên vẫn không hề phản ứng. Xích Tinh Tử thất kinh, âm dương kính ngoài lần đụng phải gã Tiêu Dao Tử cổ quái chứ chưa bao giờ thất bại. Hôm nay gặp phải Bì Lô tiên lại cũng không công hiệu. Bì Lô tiên cũng không phải hạng người ngồi không làm bia thịt. Thấy vạn tiên phù mất hiệu lực trong tay liền đổi thành một chiếc thái cực huyền băng phiến. Lay động vài cái nhất thời băng phong ẩn mấy vạn điểm huyền băng sắc tựa lời kiếm phóng thẳng vào Xích Tinh Tử. Mục tiêu của hắn không chỉ là Xích Tinh Tử mà còn cả chú tiên đằng sau Xích Tinh Tử không xa. Trên người Xích Tinh Tử phát ra tử quang nhàn nhạt. Tử thủ tiên y đã ngăn hết băng phong đáng sợ ở ngoài. Còn khi đến trước mặt chú tiên thì dường như bị một lực lượng kỳ dị hủy diệt. Không có chút hiệu quả nào, chính là hiệu dụng của quy nguyên đại trận. Hai người nhất thời thành thế rằng co. Bên kia, Quảng Thành Tử chống lại Viên Hồng. Quảng Thành Tử có thói quen đánh lén. Hôm nay lại là thời điểm quan trọng phá vạn tiên trận nên vừa đối diện liền tung phiên thiên ấm lên hướng về phía Viên Hồng. Viên Hồng vốn cũng có cùng suy nghĩ nên Cửu Long thần hỏa trảo đã sớm xuất ra. Tảo Hà tiên ý của Quảng Thành Tử đã đưa cho An Giao nên không thể xem thường pháp bảo đắc ý của Thái Ức chân nhân. Huyền binh lệnh trong tay khẽ đưa lên. Hàng trăm vạn đảo huyền binh lực hóa thành một luồng hắc khí đỡ lấy chín đầu hỏa long đang muốn chụp xuống. Viên Hồng thấy phiên thiên ấm bay đến liền huy động huyền tang côn đón nhận. Vừa va chạm liền phát ra một tiếng vang trầm đục. Viên Hồng không cự nổi phải lùi lại mấy bước nhưng sắc mặt vẫn như cũ, tỏ ra không có hề gì. Quảng Thành Tử thất kinh, phiên thiên ấm là do Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay lấy một phần Bất Chu Sơn bị gãy luyện thành. Là một trong những hậu thiên pháp bảo xuất sắc lại bị người kia dùng binh khí đỡ được. Quảng Thành Tử vừa dùng huyền binh lệnh đỡ Cửu Long thần hỏa trảo vừa thi triển Lạc Hồn Trung. Viên Hồng có thân thủy hỏa đồng thể, lại thêm lực lượng của chân viêm châu cùng hài cốt của Vu Chi Kỳ nên khảm ly tâm quyết đã đại thành. Lạc Hồn Trung mặc dù có thể mê hoặc nguyên thần đối thủ nhưng không hề có tác dụng gì với hắn. Từ hàng chân nhân gặp phải lão đối thủ Ô Vân Tiên, lần trước bị nơ dơ phái vào chủ trận, nếu không có Kim La Vương liều mạng cứu giúp thì đã chết trong tay Ô Vân Tiên rồi. Bấy giờ vạn tiên phù trong tay Ô Vân Tiên cũng không hề phát huy lực lượng cực mạnh vì bị quy nguyên đại trận hóa giải nên chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân đấu cùng Từ Hàng. Ô Vân Tiên có phần hơn Từ Hàng. Từ Hàng chân nhân ném thanh tinh lưu ly bình ra lần thứ hai nhưng vẫn không thể thu được Ô Vân Tiên. Ô Vân Tiên lách người sang một bên rồi dùng chính lưng mình đỡ lấy lưu ly bình, đồng thời ném trả Hỗn Nguyên Chùy. Từ Hàng chân nhân đã sớm thi triển kim thân thần thông hộ thể nhưng vẫn bị chúng đòn liên tiếp lùi về phía sau. Từ Hàng chân nhân cảm thấy không chịu được cũng không ham chiến mà thu hồi tịnh bình về rồi quay về phía sau. Ô Vân Tiên chưa kịp đuổi theo thì Vân Trung Tử đã bước ra thay vào vị trí của Từ Hàng. Một bên còn có Quy Linh Thánh Mẫu đánh với Kim Cương Giả Xoa Minh Vương cũng vậy. Thánh Mẫu vừa dùng Nhật Nguyệt Châu đả thương Minh Vương. Chưa kịp hạ sát thủ thì Phổ Hiền chân nhân đã lên thay thế. Thì ra Quy Nguyên Đại Trận ngoài khả năng phân giải vạn tiên lực còn có thể luân chuyển không ngừng. Viên Hồng, Ô Vân Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Bì Lô Tiên thành thế phải đấu với xa luôn chiến thuật của đối thủ. Nhất là khi đụng phải đối thủ tương khắc đã dần có chút không địch lại. Đúng lúc đó một tiếng chuông vang lên, bốn người Viên Hồng không hề luyến chiến liền ẩn vào trong mây mù. Một trận này Triệt Giáo không hề chiếm lợi được chút nào. Trong Quy Nguyên Đại Trận cũng không có ai bị giết. Nhiên Đăng Đạo Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông đều tự biết kiến thức của mình đối với Quy Nguyên Đại Trận lẫn Vạn Tiên Trận đều kém xa Ly Sơn Thánh Mẫu. Giờ nàng chỉ huy đúng phương pháp nên hiệu quả cực rõ, liền không hề do dự mang quyền chỉ huy giao hết cho Ly Sơn Thánh Mẫu. Trên đài bát quái trung tâm Vạn Tiên Trận, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ trao mày nhìn vào tiên kính quan sát tình hình trận chiến vừa xảy ra. Trận pháp của hai giáo rất tuyệt. Thạch Cơ nương nương đứng cạnh đó cất tiếng than không ngờ lại có thể khắc chế được huyền diệu của Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng Trận. Kim Cô Tiên Mã Toại cũng nói đối phương dùng trận chống lại trận mà lại không hề bị tổn thương chút nào. Võ Đương chính là kẻ phản bội đó chủ trì. Vẻ mặt Kim Linh Thánh Mẫu đầy tức giận, nếu để ta gặp đồ nghịch tặc đó thì ta phải bầm thây thành vạn đoạn. Đa Bảo Đạo Nhân lên tiếng, nhị sư muội đừng vội vàng. Lần này ta cùng Tam Hữu Tuân lệnh sư phụ tới đây chính là để địch với hai giáo. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Khổng Tuyên, Hình Thiên cùng Triệu Công Minh cạnh đó rồi bình tĩnh lại nói, đã vậy ta hãy dùng cửu diệu nhị thập bát tú quần tiên trận để phá địch nhân. Đến lúc đó mong Đại sư huyên Công Minh sư để cùng hai vị đạo hữu chủ trì tứ tượng trận. Đa Bảo Đạo Nhân ngưng trọng gật đầu. Triệu Công Minh cũng đứng nghiêm, Hình Thiên càng bốc lên chiến ý, chỉ có Khổng Tuyên vẫn trấn định như thường. Không lâu sau vạn tiên trận lại biến hóa lần thứ hai. Chỉ nghe tiếng chuông vang. Một chiếc Thúy Lam Kỳ lay động. Vô số tiên nhân hiện ra. Dẫn đầu là bốn đạo nhân mặc thanh bào. Chính là Giác Mộc Giao, Đấu Mộc Chí, Khuê Mộc Lang, Tỉnh Mộc Ngạn. Bên kia một lá đại hồng kỳ tung bay. Lại rất đông người tuôn ra. Đi đầu là bốn người mặc trang phục đỏ thấm gồm Vi Vĩ Hỏa Hồ, Thất Hỏa Chư, Dực Hỏa Xà. Tuy Hỏa Hầu Bạch Kỳ lay động thì cũng có bốn bạch y nhân dẫn chúng tiên xuất hiện, phân biệt có Ngưu Kim Ngưu, Thủy Kim Dương, Lâu Kim Cẩu, Kháng Kim Long. Không lâu sau, Kỳ Thủy Báo, Tham Thủy Viên, Trần Thủy Dẫn, Bích Thủy Dư, Nữ Thổ Bức, Vì Thổ Chí, Liễu Thổ, Đề Thổ, Tinh Nhật Mã, Mão Nhật Kê, Tư Nhật Thử, Phòng Nhật Thỏ, Tất Nguyệt U, Nguy Nguyệt Yến, Tâm Nguyệt Hồ, Trương Nguyệt Lộc. Trong nhị thập bát tú đều chia nhau dẫn đội tiến lên. Nhị thập bát tú phân thành bốn phương vây chặt lấy Quy Nguyên Đại Trận. Nhị thập bát tú trận không những ảo diệu vô cùng mà còn có thể dựa vào trận pháp khiến bản thân phát huy gấp đôi lực công kích. Thập phần cường đại. Trúc tiên hai giáo tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng thấy người phía đối phương gấp mấy lần phe mình nên không khỏi kinh hãi. Dưới tiếng chuông thôi động nhị thập bát tú dẫn vạn tiên bắt đầu tấn công quy nguyên đại trận. Ly Sơn Thánh Mẫu gặp nguy không loạn điều khiển quy nguyên đại trận thành một trận pháp hình tròn kỳ dị. Viên trận dường như có một lực lượng cực kỳ huyền diệu đã hóa giải hầu hết lực công kích của cửu diệu nhị thập bát tú đại trận. Lại còn di hoa tiếp một. Chuyển nó về phía một hướng địch nhân khác. Xem ra quy nguyên đại trận quả nhiên phi thường. Tính khắc chế cực mạnh. Mặc dù có thương vong nhưng cũng đứng vững trước uy lực của cửu diệu nhị thập bát tú đại trận. Quy nguyên đại trận cũng không chỉ chuyên phòng ngự cùng chuyển hướng tấn công mà còn biến thành một trận hình bát giác. Dùng mũi nhọn tấn công còn chung quanh phòng ngự. Mũi nhọn là những tiên nhân tinh anh nên khiến nhị thập bát tú đại trận hao tổn không nhỏ. Khí thế dần dần giảm bớt. Tiên nhân hai giáo đều mừng rỡ, thầm nghĩ hôm nay đã có hy vọng phá tan vạn tiên trận. Đa bảo đạo nhân trên bát quái đài trong chủ trận đã nhìn hết tất cả. Hàn quang trong mắt lóe lên. Hô một tiếng với bọn khổng tuyên cùng ra dùng chu tiên tứ tượng trận khắc địch. Với ảo diệu của chu tiên tứ tượng trận dù không cầm chu tiên tứ kiếm nhưng đã có hỗn độn chung. Lạc thư. Định hải thần châu cùng kiền thích thần phủ. Lại thêm thái cực lưỡng nghi bát quái trận cùng cửu diệu nhị thập bát tú đại trận nên dù thương vong có lớn hơn cũng có thể xoay chuyển bại thế. Đột nhiên Kim Linh Thánh Mẫu kinh ngạc kêu lên đại sư huyên chậm đáp. Trận địch có biến. Đa bảo đạo nhân vội nhìn lên. Chỉ thấy quy nguyên đại trận từ bát giác hình đang dần dần dài ra. Thế tấn công cũng càng thêm mạnh mẽ khiến không ít môn nhân triệt giáo ngã xuống. Kim Linh Thánh Mẫu kinh ngạc nói lần này địch trận biến hóa như vậy nhìn thì hung mãnh cực kỳ nhưng sẽ thành cô quân thâm nhập ít người xông vào. Bỏ dài lấy ngắn. Đang rơi vào trong tứ phương sát trận của nhị thập bát tú. Không khác gì muốn tự tử. Với khả năng của võ đương tại sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Thạch cơ nương nương hỏi có gì lừa dối trong đó chăng? Mã Toại lại nói biến trận như vậy thì dù có thay đổi cũng khó thoát chết. Chẳng lẽ võ đương ấm đầu rồi sao? Đa bảo đạo nhân quyết định thật nhanh sư muội ra lệnh cửu diệu nhị thập bát tú phát động tứ phương sát trận. Rồi lệnh cho thái cực lưỡng nghi tứ tượng trận bao vây. Bốn chúng ta sẽ tới trấn tứ tượng trận để phòng địch quân có biến. Trong chủ trận, liên quân xiêm giáo và tây phương giáo đang đại phát thần uy. Đánh cho trúc tiên triệt giáo liên tiếp lui về. Cảm giác như sắp phá tan được vạn tiên trận bỗng đúng lúc đó trận pháp đối phương chợt biến hóa. Với thế sét đánh không kịp bịt tai cắt đứt bát giác hình thành vài đoạn. Quy nguyên đại trận bị chia thành 9 phần. 8 đỉnh có lực công kích cực mạnh đều bị vây chặt như nêm còn một phần nhỏ ở chính giữa cũng bị quây kín. Đến bây giờ tình thế đột nhiên nghịch chuyển. 8 mũi nhọn bị chặt đứt rồi khí. Lại không có đằng sau chi viện nên nhanh chóng lâm vào khổ chiến. Thương vong nặng nề. Còn đám tiên nhân ở giữa lực lượng môn manh. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng phòng ngự để ngăn đám tiên nhân triệt giáo đang xông tới. Quần tiên hai giáo đều cực kỳ hoảng sợ. Mới vừa rồi khí thế vừa dâng cao chợt hạ thấp đến tột cùng. Nhiên đăng đạo nhân ở trung ương phản ứng nhanh nhất. Quay đầu lại nhìn Ly Sơn Thánh Mẫu ở phía sau giận dữ quát chẳng lẽ ngươi là cố tình làm vậy. Ly Sơn Thánh Mẫu thản nhiên cười trong nụ cười ẩn chứa vài phần chán ghét cùng khinh miệt nhưng cũng chính là thừa nhận. Nhiên đăng đạo nhân vốn đã tràn đầy lòng tin chiến thắng. Đang nghĩ hôm nay lập được đại công trở về mà phút chốc đã lọt vào hiểm cảnh nên không thể kiềm chế phóng kim quang bát vu tới tấn công Ly Sơn Thánh Mẫu. Tay Ly Sơn Thánh Mẫu chợt mở ra, một đạo lụa mỏng bay lên cuốn chặt lấy bình bát khiến nó không thể di chuyển. Nam Cực Tiên Ông vẻ mặt cũng đầy tức giận vọt tới, đang muốn ra tay chợt cảm thấy sát khí từ bốn phía đột nhiên tăng mạnh. Thì ra phòng ngự của nhóm tiên nhân ở giữa đã bị bên Triệt Giáo xuyên thủng nên nhất thời biến thành một cuộc hỗn chiến. Trong loạn chiến, Quy Linh Thánh Mẫu nhằm thẳng phía Ly Sơn Thánh Mẫu quát lớn phản bội một tiếng rồi đem Nhật Nguyệt Châu đánh tới. Ly Sơn Thánh Mẫu thoáng nhìn lên Nhật Nguyệt Châu bay tới nhưng không hề tránh né, chúng một châu máu đổ lênh láng. Quy Linh Thánh Mẫu biết tu vi của Ly Sơn Thánh Mẫu, cũng không ngờ mình lại gây ra thương tích như vậy nên thoáng chần chờ, rồi lại quăng Nhật Nguyệt Châu lên tiếp. Ly Sơn Thánh Mẫu vẫn tiếp tục không tránh né, vẻ mặt còn ẩn ý mong được giải thoát. Lúc đó ngũ sắc quang mang chớp động, Nhật Nguyệt Châu bỗng rơi vào trong một mảnh hồng quang. Quy Linh Thánh Mẫu hết sức kinh hãi, chỉ thấy trước mặt chợt xuất hiện bốn người. Bốn người kia chỉ tùy tiện đứng giữa trận loạn chiến nhưng tiên nhân xung quanh dù ở phe nào đều không thể tới gần trong phạm vi 10 mét, chính là tứ đại huyền tiên bọn Đa Bảo. Khổng Tuyên đem Nhật Nguyệt Châu vừa thu được trả lại cho Quy Linh Thánh Mẫu. Trong lòng Quy Linh Thánh Mẫu còn nghi vấn nhưng Đa Bảo đạo nhân đã khẽ lắc đầu, ý nhắc không nên tấn công tiếp nữa. Vốn Đa Bảo đạo nhân đang ẩn thân ở một bên đối với đại trận nghịch chuyển cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Có lẽ không cần bốn người xuất thủ mà chỉ với nhị thập bát tú đại trận đã đủ để đập tan lực lượng hai giáo. Vừa rồi thấy Quy Linh Thánh Mẫu muốn giết chết Võ Đương Thánh Mẫu liền vội vã nhờ Khổng Tuyên ngăn cản. Đại sư huynh, ngươi cũng tới. Võ Đương Thánh Mẫu nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt chợt sáng lên rồi dần bình tĩnh lại. Đa Bảo đạo nhân cất lời hỏi Võ Đương, vì sao ngươi phải làm vậy? Võ Đương Thánh Mẫu khẽ run lên, trong mắt chợt có thêm vẻ kỳ dị nhưng chỉ lắc đầu, vẫn không trả lời mà chỉ lấy một phong thư ra, hai tay dâng cho Đa Bảo đạo nhân. Tuy Võ Đương Thánh Mẫu vẫn chưa hề có bất cứ lời giải thích nào nhưng Đa Bảo đạo nhân cùng Quy Linh Thánh Mẫu đều có thể cảm thấy trong lòng Võ Đương Thánh Mẫu bây giờ đang tràn đầy nặng nề cùng bi ai. Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc tiếp nhận phong thư, chỉ thấy phía trên viết kính gửi An Sư, đừng chê đệ tử Võ Đương dập đầu. Bấy giờ Võ Đương Thánh Mẫu trịnh trọng quỳ về phía Bích Du Cung, dập đầu 9 lần sư phụ. Đệ tử bất hiếu, tự biết nghiệp chướng quá nặng, phụ lại công ăn nhiều năm dạy dỗ. Hôm nay đành bái biệt sư tôn, nếu có duyên trong kiếp sau sẽ cảm tạ đại ân của sư tôn. Võ Đương Thánh Mẫu nói xong, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mà thân thể dần loãng ra, cuối cùng biến thành bụi mù bay đi. Mọi người đều chấn động vì thấy Võ Đương Thánh Mẫu đã tự diệt tiên thể tiên thức, hóa thành bụi bặm. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 440. Định cuộc cùng thức tỉnh. Nhìn Võ Đương Thánh Mẫu tự tử hóa thành cho bụi, Quy Linh Thánh Mẫu nhớ đến tình tỷ muội hàng ngày, đôi mắt nhất thời đỏ bừng lên khóc sư muội. Khổng Tuyên than rằng Võ Đương Thánh Mẫu lần trước phản bội Thông Thiên Thánh Nhân tất phải có nỗi khổ. Hôm nay nàng dẫn chủ lực hai giáo vào trận, lại dụ phát tứ phương sát trận khiến chủ lực hai giáo đều bị diệt. Sau lần này hai giáo dù may mắn lọt lưới thì cũng không còn chiến lực nữa. Vạn tiên trận Triệt Giáo đã chắc chắn nắm phần thắng, công lớn thuộc về Võ Đương Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu chủ trì trận pháp cũng chạy tới. Mặt lộ bi thương. Vẻ nghiến răng nghiến lợi lúc trước đã biến thành tiếc thương. Sắc mặt Đa Bảo đạo nhân cũng tối sầm. Cất lá thư vào trong túi rồi nói giờ không phải là lúc đau thương. Hãy nhanh chóng tiêu diệt hai giáo. Đừng phụ lại tấm lòng của võ đương sư muội. Khổng Tuyên đang muốn dùng hỗn độn chung thì Đa Bảo đạo nhân đã cản lại Khổng đạo hữu. Trận này quan hệ trọng đại, tất thánh nhân sẽ quan sát. Bây giờ giáo ta đã nắm chắc phần thắng, đạo hữu cùng Hình Thiên đạo hữu không nên xuất thủ là hay nhất. Thứ nhất để tránh sư phụ ta bị người trách, thứ hai cũng có thể ẩn giấu thực lực, chuẩn bị cho Chu Tiên trận. Khổng Tuyên trầm ngâm một lúc rồi đồng ý ẩn thân cùng Hình Thiên ở bên cạnh. Tình thế trong vạn tiên trận lúc này đã hoàn toàn đảo ngược, Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo rơi vào vòng vây dày đặc. Nhiên Đăng đạo nhân và Nam Cực Tiên Ông nhận ra rơi vào kế của Võ Đương Thánh Mẫu thì đã không còn kịp rồi. Trong lòng biết gặp phải nguy hiểm, nếu cứ liều mạng đánh tiếp thì chỉ có kết quả toàn quân bị diệt. Bèn tập trung vài tiên nhân ở gần đó hạ lệnh lập tức đột phá vòng vây xuất trận. Trận hình hai giáo hoàn toàn loạn, bị tứ phương sát trận vây khốn. Tử thương thảm trọng. Vừa nghe thấy lệnh lui quân liền liều mạng đột phá vòng vây của tứ phương sát trận. Những người này đều là tinh anh của hai giáo, đứng trước nguy hiểm sống chết nên lực lượng bộc phát không phải chuyện đùa. Dưới chỉ huy của Kim Linh Thánh Mẫu Nhị Thập Bát Tú Đại Trận cùng Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng Trận dung hợp thành một. Bắt đầu tiêu diệt tám góc của Quy Nguyên Đại Trận bị cắt rời ra vừa nãy. Kim Cương Giả Xoa Minh Vương Tây Phương Giáo hóa ra Kim Thân Ba Đầu Sáu Tay dẫn đầu. Hai bên có hơn 10 hộ pháp lực sĩ lập thành Kim Cương Bích Lũy. Phía sau là Cưu Bàn Đồ Vương cùng những khổ tu sĩ bảo vệ Nhiên Đăng đạo nhân ở giữa. Hỏa tốc đột phá vòng vây. Dọc đường bảo quang chói lòa. Sát khi cuồn trào. Không ngừng có lực sĩ ngã xuống nhưng tất cả đều không dám dừng lại. Chỉ liều mạng tiến lên. Kim Cương Giả Xoa Minh Vương sáu tay cầm cung. Tên. Kiếm. Bánh xe các loại pháp khí. Cánh tay ở giữa cầm kim cương linh thập phần lợi hại. Chỉ rung lên liền có kim quang chiếu ra. Tiên nhân triệt giáo muốn chặn đường đều ôm đầu mà đảo. Ô Vân Tiên ở gần đó thấy Kim Cương Giả Xoa Minh Vương lợi hại bèn xuất ra Hỗn Nguyên Truy ném vào giữa ngực kim thân. Bây giờ đã không còn Quy Nguyên Đại Trận nên Kim Cương Giả Xoa Minh Vương chúng một truy liền lảo đảo ngã xuống đất. Đúng lúc đó có mấy đạo quang mang nhân lúc cháy nhà hôi của mà phóng tới Kim Cương Giả Xoa Minh Vương. Đám hộ pháp lực sĩ vội liều mình đỡ lại. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ sợ mất cơ hội chạy trốn nên vội ra lệnh đội ngũ không được dừng lại. Tiếp tục tiến lên phía trước. Đám lực sĩ còn đang do dự thì Nhiên Đăng đã quát mắng luôn mồm. Chỉ đành bước đi. Chỉ có Cưu Bàn Đồ Vương cùng vài gã khổ tu sĩ không nói một câu rời khỏi đội bảo vệ xung quanh Kim Cương Giả Xoa Minh Vương đang bị thương nặng. Nhưng không lâu sau tất cả đều bị quang mang mãnh liệt từ bốn phương tám hướng cuộn trào bao trùm. Từ đó, ngũ đại minh vương Tây Phương giáo đều đã tận số nằm xuống. Bên kia Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ ba người cũng dẫn một nhóm môn nhân Tây Phương giáo từ từ đánh ra phía ngoài. Cả ba đều hiện pháp thân chặn ở phía sau. Đằng trước có Sa Yết La Vương dẫn khổ tu sĩ mở đường bảo vệ đám hoan hỷ sứ giả. Kiền Đạt Bà cũng những người có tu vi kém hơn. Quy Linh Thánh Mẫu đuổi theo không tha. liên tục dùng Nhật Nguyệt Châu nhưng đều bị Tam Đại Sĩ chấp nhận thương tổn dùng thần thông đỡ lại. Bấy giờ môn nhân triệt giáo xung quanh càng ngày càng đông. Đám Từ Hằng dần dần không địch lại nhưng vẫn tử chiến không lùi. Sa Yết La Vương đằng trước vốn đã kiệt lực nhưng biết tình thế nguy cấp nên cố vận khởi bí pháp lần thứ hai hiện ra kim thân. Kim thân một tay cầm kiếm, một tay đeo cử xà. Lần này kim thân không hề tấn công địch nhân mà huy kiếm bổ giữa đầu cử xà. Máu rắn liền bắn khắp không trung. Ai dính phải đều như bị liệt hỏa đốt. Không chịu được mà lui về phía sau. Đám Từ Hằng thừa dịp đốc thúc mọi người cùng thi triển pháp lực nhằm phía vũ khí ở rìa trận tận lực phá được một lối ra nhưng bị trận pháp nhanh chóng sửa chữa nên nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ Hằng chân nhân lệnh cho mọi người nhanh chóng thoát đi. Chúng tiên triệt giáo lại xông tới liên tiếp công kích Sa Yết La Vương. Sa Yết La Vương bí pháp đã tận. Kim thân vẫn đứng vững không đảo mà toàn thân bắt đầu phình lên. Tản ra khí tức nguy hiểm. Từ Hằng chân nhân nhận ra Sa Yết La Vương muốn liều mình tự bảo liền vội quát ngừng lại. Sa Yết La Vương chỉ cười. Kim thân thi lễ về phía các đồng môn rồi càng tăng tốc phình lên. Cả đám Từ Hằng đều biết hắn đã quyết tâm tự tử nên đành nhanh chóng phóng tới lối ra. Truy binh triệt giáo thấy mọi người muốn bỏ chạy đều thi triển pháp bảo đuổi theo. Lúc này kim thân của Sa Yết La Vương đột nhiên nổ tung. Bắn ra vạn điểm kim quang. Đám môn nhân triệt giáo bị trúng kim quang đều hóa thành mây khói. Sau vụ tự bảo tiêu tan chú tiên triệt giáo lại xông tới. Từ Hằng tam tiên hợp hết toàn lực lại khổ chiến một trận ở lối ra. Cuối cùng mang theo hoan hỷ sứ giả. Kiện đạt bà hơn 10 người chạy thoát ra ngoài vạn tiên trận. Trong trận chiến ác liệt này người tự bảo hoạt cùng chết với địch nhân của hai giáo không ít nhưng nổi tiếng nhất chính là tiên nhân đứng đầu gõ chuông vàng của Xiêm giáo Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Xích Tùng Tử ba người mang theo đám Hoàng Thiên Hóa đệ tử một đường liều chết quay ra. Dưới hiểm hộ từ ngũ hỏa thất cầm phiến của hình tê. Hừm. Y. E. Nơ. Hừ. Một đường khá thuận lợi. Nhưng có điều nhinh tê. Hừ. Y. E. Nơ. Cơ. B. Cực kỳ tốn tiên lực. Hình tê. Hừ. Y. E. Nơ. Hừ. Tu vi nông cản nên mới mọt lúc đã gần kiệt lực. Bị kim cô tiên mã toại đuổi theo lăng một kim cô chụp trúng đầu. Nhất thời khiến hình tê. Hơ. Y. E. Nơ. Hơ. Đau đến lăn lộn dưới đất. Viên hồng liền phóng tới một côn chấm dứt tính mạng. Nhân tiện cầm tê. Hơ. Nơ. Cơ. B. Cho vào túi pháp bảo. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử vốn quen thân với Thanh Hư Đạo Đức chân nhân. Thấy truyền nhân duy nhất của hảo hữu bị giết trong lòng đau đớn nhưng không thể dừng lại. Vẫn phải tiếp tục dẫn môn nhân đột phá vòng vây. Lúc này chỉ thấy phía sau hào quang ngũ sắc chợt lói lên Quảng Thành Tử đang ở phía trước dùng lạc hồn chung cùng phiên thiên ấm mở đường đã bị đánh ngã xuống đất. Xích Tinh Tử vừa định tới cứu thì tốc độ hào quang ngũ sắc đã liên tục di chuyển cực nhanh tấn công cả đám Xích Tinh Tử. Xích Tùng Tử. Quảng Thành Tử nhận ra hào quang ngũ sắc kia chính là pháp bảo đã đánh bại Huyền Cơ chân nhân. Lục Yểm hai đại huyền tiên của Triệu Công Minh liền không ngừng kinh hãi. Bấy giờ địch nhân đã bắt đầu vây tới và giết đi gần phân nửa đám môn nhân có tu vi thấp kém. Quảng Thành Tử nghiến răng thầm quyết tâm. Dục đám xích tinh tử mau bỏ chạy qua tiên thức rồi liều mình cố nhịn đau vì bị định hải thần châu giáng xuống mà quay người phóng tới chỗ đám tiên nhân triệt giáo quăng phiên thiên ấm lên. Phiên thiên ấm là pháp bảo tự tay nguyên thủy thiên tôn tế luyện còn có khả năng nổ mạnh đả thương địch thủ. Uy lực kinh người nhưng người sử dụng cũng khó tránh thoát. Vốn Quảng Thành Tử định đưa cho An Giao để ám sát Tiêu Giao Tử nhưng cuối cùng chính lão lại phải dùng nó ở đây. Lực lượng phiên thiên ấm sinh ra khi phát nổ thập phần kinh khủng. Triệu Công Minh bản năng cảm giác thấy nguy hiểm vội vàng quát mọi người lui lại. Kim Cô Tiên Mã Toại vì đang ở gần Quảng Thành Tử nên không lui kịp bị vụ nổ hóa thành cho bụi. Còn đám xích tinh tử rốt cuộc nhờ đó mà rời khỏi vạn tiên trận. Ngày trước Quảng Thành Tử từng thề với An Giao rằng nếu phản bội lời hứa thì sẽ tan thành mây khói. Hôm nay sự thực xảy ra khiến kẻ khác ta thán. Lần này tam giáo hội chiến cũng là do mệnh số đã định. Cũng không hề đại biểu cho thiện ác nên đều có không ít người đáng tôn trọng. Nhiên Đăng đạo nhân cùng hai chữ đáng kính dĩ nhiên không hề có quan hệ. Có lẽ chữ nhục với hắn thì đúng hơn. Vì tam giáo chủ Tây Phương giáo này không thèm để ý đến đồng bọn. Thậm chí còn vô tình ra lệnh cho thuộc hạ ở lại yểm hộ mà một mình bỏ chạy. Y vào một thân huyền tiên tu vi cuối cùng cũng thoát được đám truy binh. Nhiên Đăng đạo nhân cảm thấy chỗ mây mù phía trước khá mỏng manh. Thầm đoán là nơi có thể xuyên qua đang muốn hành động thì bốn phía chợt hiện ra chín ký hiệu kỳ dị. Nhiên Đăng đạo nhân kiến thức uyên bác, vừa thấy chín ký hiệu đó liền kinh hô lạc thư. Vừa mới dứt lời Nhiên Đăng đạo nhân đã thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, hiện ra hàng nghìn vạn hình ảnh tinh thể. Khác với lần luận bàn cùng Khổng Tuyên ngày trước. Hôm nay tinh thể trong nháy mắt liền phát ra lực hủy diệt cường đại xoắn tới chỗ Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân biết là lúc sống chết trước mắt nên liều thi triển kim thân thần thông. Trên đầu kim thân có tường vân chân đạp kim kiên, vừa xuất hiện liền chiếu sáng rực rỡ. Quang mang từ quần tinh thể xung quanh đều tối hơn hẳn nhưng chúng cũng bắt đầu hợp lại thành chín tổ tinh đồ. Kim thân của Nhiên Đăng đạo nhân bị lực lượng của ngũ dương tinh đồ cản trở nhất thời không thể động đậy. Lập tức tám tổ tinh đồ liền dựa theo một quy luật huyền diệu di chuyển. Mới một lúc mà kim thân đã không chịu nổi áp lực tăng thêm mấy lần mà chia thành 4-5 mảnh. Nhiên Đăng đạo nhân tay hướng lên trời. Tựa hồ muốn nắm cái gì đó nhưng cuối cùng không thể giữ được. Toàn bộ thân thể đều hóa thành bạch quang lả tả rơi xuống. Hóa thành tro bụi. Trong nguyên tắc, Nhiên Đăng đạo nhân có thể xếp vào một trong những người vô liêm sỉ nhất. Hôm nay trong thế giới này cũng như vậy. Vì mưu đồ tranh đoạt lợi ích mà không quản phản giáo. Lại trăm phương nghìn kế hại người lợi mình. Khi gặp nguy hiểm thì dùng tính mạng người khác đổi lấy an toàn bản thân nhưng vẫn khó tránh khỏi sát kiếp. Kết quả thành ra như vậy. Đa Bảo đạo nhân sau khi dùng lạc thư diệt Nhiên Đăng đạo nhân vẫn không ngừng lại mà tiếp tục phóng về một hướng khác. Bấy giờ trong Ngọc Hư Cung, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xám xanh lại. Cũng không thể ngồi im trên đài bát quái nữa. Vỗ cửu long trầm hương liến bay ra khỏi 33 thiên. Nhưng vừa mới ra khỏi 33 thiên đã thấy phía trên tiên âm vang vẳng có 4 người hiện ra trong không trung. Người đứng giữa chính là Thông Thiên Giáo Chủ Tam Sư Đệ, còn 3 người kia là 3 vị Thánh Hoàng Hỏa Vân Động Phục Huy, Thần Nông cùng Hoàng Đế. Thông Thiên Giáo Chủ thong thả bước đi trong hư không, vừa cất tiếng hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị sư huynh. Ngươi muốn đi đâu đó? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng chứ không đáp lại. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói tiếp, sư huynh đừng quên quyết định của Lục Thánh ngày đó ở Bát Cảnh Cung. Vạn Tiên Trận là để môn hạ đệ tử tam giáo tranh đấu, thánh nhân không được nhúc tay. Ba người phục vi thi lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi nói, lần này tam giáo tranh đấu trong Vạn Tiên Trận được tam giới chú ý. Dù có hy sinh cũng là vì sát kiếp đã định mệnh số. Với kiến giải của hai vị thánh nhân tất nhiên không cần chúng ta nhiều lời. Vừa rồi ta cùng thánh nhân triệt giáo ở đây đã gặp hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Bây giờ hai vị đó đã quay về nơi cực lạc. Chúng ta từ lâu đã nghe danh thanh chính hiền đạt tài đức của Ngọc Thanh thánh nhân, tất sẽ không cố chấp cưỡng cầu. Hàn quang trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn chớp động nhưng vẫn im lặng. Ngữ khí Thông Thiên giáo chủ cũng lạnh đi, lúc đầu ngươi sai võ đương lừa gạt ba vị thánh hoàng. Tự mình vào trong cung trộm đả thần tiên. Ta tới Côn Lôn tìm thì ngươi lại lôi đại sư huyên tới nói là ăn oán nhân quả, đợi tới Vạn Tiên Trận chấm dứt. Chẳng lẽ hôm nay muốn nuốt lời phải không? Hay là chúng ta cùng tới Bát Cảnh Cung, nhờ đại sư huyên mời chư thánh tới phân xử. Nghe tới tên võ đương thánh mấu, vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm âm trầm. Lạnh lùng nói, đã thế trong Chu Tiên Trận sắp tới sẽ gặp lại. Thông Thiên giáo chủ không chút sợ hãi đáp, cũng mong như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt về phía Tam Hoàng, hừ một tiếng, cửu long trầm hương liễn đã biến mất không tung tích. Vạn Tiên Trận cuối cùng đã gần đến hồi kết, triệt giáo mặc dù cũng có thương vong nhưng đã giành được toàn thắng. Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo với mấy nghìn người mà thoát ra chưa tới một phần. Đúng như lời Khổng Tuyên nói, mấy nghìn người lần này đều là tinh anh của hai giáo. Lần này tử thương vô số, thảm bại trở về chỉ e là khó có thể tập trung lực lượng lại tới phá trận nữa. Lần này hai giáo đều tràn đầy tin tưởng mà tới. Còn triệt giáo cũng đã chuẩn bị trước tâm lý khổ chiến. Hơn nữa còn phái tứ đại huyền tiên tới nhưng kết quả chưa chắc đã là như vậy. Có thể nói rằng kết quả này có được là nhờ một người võ đương thánh mấu. Thắng lợi của Vạn Tiên Trận có thể coi là một kết cục đã định trước. Sắp tới Chu Tiên Trận Thông Thiên giáo chủ cũng vì vậy mà không còn phải chịu áp lực khi chiến đấu nữa. Kim Linh Thánh Mẫu nhanh chóng sai khiến môn nhân thu dọn chiến trường, đồng thời chữa trị cho những môn nhân bị thương. Trên mặt Chu Tiên triệt giáo đều đầy nét vui mừng. Ngược lại nơi tập trung của Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo lại chỉ có cúi đầu ủ rủ. 12 kim tiên Xiêm giáo lại mất thêm Quảng Thành Tử cùng vô số ẩn sĩ lẫn môn nhân. Nam Cực Tiên Ông may mắn thoát thân một lời không nói mà đã dẫn Hoàng Long chân nhân, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử cùng đám tàn binh bại tướng quay về Ngọc Hư Cung. Còn Tam giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, Kim Cương Giả Xoa Minh Vương cùng không ít người trọng yếu của Tây Phương giáo cũng hy sinh. May mắn vẫn còn đám Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, Cù Lưu Tôn biết thân biết phận tự động bay về Cực Lạc tỉnh thổ. Trong Bích Du Cung toàn bộ môn nhân tinh anh đều tập trung lại tiếp kiến Thông Thiên giáo chủ. Đa Bảo đạo nhân mang lá thứ võ đương thánh mấu lưu lại dâng lên Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nhìn thoáng qua phong thư đã biết được nội dung trong đó. Sắc mặt nhất thời trầm hẳn xuống rồi sai Đa Bảo đạo nhân mở thư đọc cho mọi người cùng nghe. Trong di thư của võ đương thánh mấu đã giải thích lý do nàng phản bội triệt giáo. Võ đương thánh mấu sinh ra từ thời thượng cổ nhưng chỉ là người phàm. Nàng kết hôn cùng một nam nhân họ Ngô rồi nhân một cơ duyên xảo hợp có được một bộ đạo thuật bí yêu nguyên độn. Lại sử dụng thiên niên linh chi mà kéo dài tuổi thọ. Hai vợ chồng ẩn cư nơi thôn xóm trong núi sâu cũng khá hạnh phúc tự tại. Không lâu sau Võ Đương sinh được một người con gái. Nhưng đúng lúc đó tai họa ập xuống. Một đầu thượng cổ yêu thú xuất hiện không ngừng ăn thịt thôn dân. Trượng phu của Võ Đương vì bảo vệ vợ con đã bất hạnh hy sinh. Võ Đương thu xếp xong cho con rồi không kể sinh tử tới ly sơn hang ổ của dị thú. Lại lập kỳ trận theo huyền đạo thư đỉnh tiêu diệt dị thú. Nhưng vừa mới đến nơi thì dị thú đã bị một đạo nhân giết chết. Đạo nhân kia xưng là Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn phụng mệnh tới đây diệt dị thú. Lấy nội đan nó để luyện pháp bảo. Ngọc Đỉnh chân nhân mang theo Võ Đương bay lên không trung để gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Võ Đương vì muốn cảm tạ đại an định lại Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thầy, nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi rõ ngọn ngành. Mặc dù khen ngợi tư chất Võ Đương bất phàm nhưng lấy lý do bất tiện mà không nhận. Lúc Võ Đương đang thất vọng thì Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng thay đổi ý định. Đồng ý nhận đứa con gái vẫn còn trong nôi của Võ Đương làm đệ tử rồi lại chỉ cho Võ Đương tới làm môn hạ của Tam Sư Đệ Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng phải đáp ứng hai điều kiện, một là phải giữ kín bí mật, hai là trong tương lai phải làm một việc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc Võ Đương Thánh Mẫu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bí mật gọi tới chỉ tưởng rằng cần nàng giúp đỡ trong vạn tiên trận chứ không ngờ phải đi trộm đả thần tiên. Vì lời hứa năm xưa và an nguy của con gái mà Võ Đương Thánh Mẫu sau một hồi đấu tranh chỉ đành chấp thuận. Khi nàng mang đả thần tiên tới Ngọc Hư Cung hoàn thành lời hứa xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đoán trước rằng nàng đã không còn trốn dung thân. Lại cũng không để ý đến chuyện bất tiện như năm xưa mà chủ động nhận nàng làm đệ tử. Còn lệnh nàng nghĩ cách phá vạn tiên trận, đồng thời hứa sẽ cho nàng một địa vị cao trong Xiên giáo. Võ Đương Thánh Mẫu vốn đã hối hận vì phải phản bội ăn sư. Giờ càng hiểu rõ bộ mặt của vị ăn nhân này nên âm thầm hạ quyết tâm. Vì thế mới có biến cố đảo ngược trong vạn tiên trận hôm nay. Chú tiên triệt giáo giờ mới biết lý do Võ Đương Thánh Mẫu phản bội sư môn đều không ngừng khóc than. Mấy người Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu ngày thường quan hệ thân thiết cùng Võ Đương Thánh Mẫu còn không kìm được khóc lớn. Thanh âm Thông Thiên giáo chủ cũng trở nên nặng nề đa bảo. Hãy bố trí con gái sư mỗi ngươi ở nơi bí mật nhất để tránh bị Xiên giáo hãm hại. Ngươi hãy nhanh chóng đi tìm nó rồi kể hết mọi chuyện và nhận nó làm đệ tử. Về sau chăm sóc nó cho tốt. Đa bảo đạo nhân nghe sư phụ nói hai chữ sư muội biết Thông Thiên giáo chủ đã thừa nhận lại thân phận đệ tử của Võ Đương Thánh Mẫu. Vừa cảm động vừa bi thương vội nhanh chóng tuân lệnh bước đi. Hôm nay trong vạn tiên trận nguyên khí Xiên giáo cùng Tây Phương giáo đều hao tổn nhiều. Vì vậy bát quái trận trong bí cảnh cũng không còn chỗ sử dụng nữa. Thông Thiên giáo chủ lệnh chúng môn nhân rời khỏi bí cảnh quay lại vạn tiên trận quay lại, vì trận chiến chính thức tại nhân giới vẫn chưa kết thúc. Trên lý thuyết hai giáo đều vẫn còn cơ hội tới phá trận. Sau khi thu xếp xong, Thông Thiên giáo chủ lại sai Viên Hồng tới triều ca bí mật mời thiên tử tới đây bàn việc. Nhưng ngay sau đó một chuyện lớn xảy ra khiến Thông Thiên giáo chủ cũng phải kinh hoàng. Thiên tử đã mất tích rồi. Viên Hồng đến khiến Thương Thanh Quân lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đã một thời gian phu quân không tu luyện chu tiên trận trong Bích Du Cung mà lại không hề nhắn lại gì.